Chào mừng quý vị và các bạn đến với câu chuyện của buổi tối cuối tuần hôm nay trên kênh Hẻm Chuyện Ma. Xin được giới thiệu đến quý vị và các bạn một câu chuyện hay của tác giả Thiên Tường, câu chuyện Làng Tạo Có Quỷ. Bây giờ xin được mời quý vị và các bạn đón nghe câu chuyện này. Đêm muộn ở con mương ven cánh đồng lúa của làng Tạo, dáng của một người đàn ông chừng 45 đang lọ mọ ở dưới tìm con tôm con cá để vợ hôm sau nấu được bữa cơm cho gia đình. Đã gần 2 giờ sáng, tuy nhiên ông Sàng hết sức tập trung bắt lấy từng con dù là nhỏ nhất, vì nếu không thì ngày hôm sau hai đứa con của ông chẳng có gì để ăn. Cứ bắt được một hồi thì ông Sàng lại nhìn vào cái giỏ dắt ở bên hông xem đã được nhiều hay chưa, rồi lại đặt ra một bộ mặt chán chường vì bắt cả mấy tiếng đồng hồ chẳng có được bao nhiêu. Bên trong cái giỏ đan từ trên nứa chỉ có lác đác mấy con tôm con tép và vài con cá bống nhỏ chừng ngón tay trỏ, thì nhàu dễ lên đành đạch như muốn thoát khỏi cái lầm. Ông Sàng đứng lặng một chỗ rồi thở dài. Cứ như thế này mai cả nhà phải ăn cháo trắng mất thôi. Nói rồi ông đứng chống nạnh tại chỗ tỏ ra bực dọc. Rõ ràng trời mới mưa xong mà chẳng hiểu sao tôm cá cứ đưa nhau đi trốn hết, chỉ bắt vọn vẹn được vài con. Số cá bắt được âu cũng chỉ đủ cho duy nhất bữa sáng, vậy còn buổi trưa và buổi tối thì sao? Nếu không bắt được thêm nữa, vợ và hai con của ông sẽ phải ăn cháo trắng cả ngày. Ông thì chẳng sao, chứ vợ và hai đứa nhỏ mới chỉ tầm 9-10 tuổi như vậy, ăn thì lấy đâu ra chất. Suốt từ sớm cho đến giờ ông Sàng đã rất cố gắng, nhưng mà mò mãi cũng chẳng ra sao. Có khi mà giờ đến toát cả mồ hôi hột mới tóm được một con cá bống, chẳng ngón tay trỏ thì chán không chịu được. Người đã thấm mệt sau khoảng thời gian dài lọ mọ dưới mương. Bây giờ cơ thể của ông Sàng thấm mệt, mặt muốn díu lại nhưng ông vẫn tiếp tục cố gắng. Ông liền nghĩ đến việc di chuyển qua nơi khác mới mong có thêm được ít cá tôm cho ngày hôm sau. Đi dạo trên bờ ruộng tuy nhiên mãi vẫn không tìm được chỗ thích hợp để lội xuống. Vì ông nghĩ ở những vị trí này khả năng cũng chẳng có cá, lội xuống thì chỉ tổ mất công. Ông cứ đi đánh mắt tập trung tìm kiếm cho đến hết cả cánh đồng của làng Tạo. Tuy nhiên chẳng thấy chỗ nào có khả quan. Đứng lặng im nhìn ngó chung quanh vẻ mặt đầy thất vọng và lo lắng. Nhìn vào chỗ cá trong giỏ thì vẻ mặt chán chường hiện lên. Ông trời ơi là ông trời! Có con tôm con cá ông cũng không muốn cho tôi bắt là sao? Nhà tôi chết đói mất thôi. Chẳng còn cách nào khác, ông Sàng chỉ còn nước than thở với trời. Chẳng biết trời có nghe được lòng của ông hay không. Thế nhưng mà đột nhiên ông ta lại nhớ ra một chuyện. Sẽ là mấy hôm trước khi đem cá đi bán cho người ở ngoài chợ, ông có gặp một người quen ở làng bên. Thằng này nhỏ hơn ông nhiều tuổi, nhưng cũng làm cái nghề bắt cá đồng vào ban đêm như vậy. Hôm ấy trên đường đi ra chỗ bán thì thằng của cũng đem cá sang làng Tạo để bán, vì giữa hai làng không có muốn trụng chạm nhau quá nhiều. Thế nhưng mà việc trao đổi vẫn được diễn ra bình thường. Người dân của hai bên vẫn hay chạy qua để bán hay là mua đồ vì nếu thiếu. Thằng này từ sau lưng chạy lại vỗ vai của ông rồi hỏi. Bác Sàng ơi, bác có đi bán cá à? Hôm nay được nhiều không bác? Nhận ra đó là thằng của người làng Lập bên cạnh làng của mình. Dạo trước cũng có ăn cỗ đám cưới với nhau vài lần, cho nên có nói chuyện cũng thân. Ông Sàng thở dài một hơi chào hỏi rồi bảo. Ủa của hả? Ờ tao cũng đang đi bán đây. Xong ông đưa cái bịch cá lên rồi bảo. Nhưng mà chán lắm mày ạ. Đấy mày nhìn xem này, bắt cả đêm được có nhiêu đây. Để ở nhà cho vợ một ít nấu ăn, còn lại từng đây đem ra chợ bán. Cũng chẳng được mấy đồng, đủ đông gạo là may lắm rồi. Của ngạc nhiên giọng buồn rầu rồi đáp. Trời đất ơi, chán thế hả bác? Chả bồi cho làng cháu cái đợt này cá nhiều lắm. Người ta kéo nhau đi bắt mà chả hết. Ông Sàng mặt có chút kinh ngạc vì chính xác cánh đồng của người dân làng Lập cách cánh đồng làng của mình không xa. Thế mà lại có chuyện làng Tạo thì muốn tìm đồ đón đóng mắt chẳng ra con nào. Mấy ông trong làng cũng chẳng mặn mà đi bắt nữa. Ông Sàng dù mấy gã thì chỉ bảo. Thôi, có bắt được con nào đâu, để cho cá nó lớn đã. Ấy vậy mà lại có chuyện là làng Lập, người ta đổ xô đi bắt cá mà không hết, quả là một chuyện kỳ lạ. Biết ông Sàng không tin lắm cho nên của đưa cái túi cá của mình ra trước mặt của ông để chứng minh. Đây này bác xem này, cá bống, cá chép, cá rô, cá quả đều có, con nào con ấy to cả bằng bắp chân. Ông Sàng chớp mắt mồm miệng há hốc như không thể tin vào mắt của mình. Ông nhớ tới hôm trước gặp thằng này đi bán cá cũng chỉ lưa thưa có vài con, to lắm là được ba ngón tay. Vậy mà hôm nay cả bị con nào con ấy to bằng cả bắp chân của người lớn thì vô cùng ngạc nhiên. Thế nhưng tất cả trước mắt ông hoàn toàn là sự thật, chứ đâu phải là nói điêu. Khiếp thế, cá gì mà to vậy mày? Quá ngạc nhiên ông Sàng không kìm được mà thốt lên. Của cũng tiếp tục nói. Chừng này là cháu mới bắt được có một lúc thôi đấy, vì cháu nghĩ là đủ rồi. Chứ mà bắt nữa có khi phải cả thùng chả ít. Ông Sàng gật gù rồi chỉ biết thở dài. Ông cũng ước cá trong làng của mình được một phần như vậy thì tốt biết mấy. Ít nhất là không phải lo đói ăn được ít hôm. Thằng của hay mang cá qua để bán vì người làng bên này thu mua rất được giá. Càng to thì giá lại càng tốt. Đúng là hôm đó của bán cá xong trở về với một vẻ mặt đầy hớn hở. Trên tay là một xu tiền nặng trịch. Còn ngược lại thì ông Sàng lại vô cùng chán vì bán được có mấy hào. Nhớ lại chuyện hôm ấy ông Sàng bất ngờ hơi run lên vì một dòng suy nghĩ thoáng qua. Hai làng, làng Tạo và làng Lập cách nhau cũng khá gần, ngay cả cánh đồng lúa cũng rất gần nhau. Tuy nhiên từ đó đến nay, họ sống không muốn đụng chạm đến việc của làng khác. Và chuyện của người làng này qua làng kia để kiếm ăn là chuyện không thể, mặc dù họ cũng đâu có ghét nhau. Chỉ là cái gì ra cái đó, nước sông không phạm nước giếng để tránh mất lòng nhau. Nghe đến việc hôm trước thằng của kể cho mình, ông Sàng có chút chần chừ. Vì chưa biết con nên mò qua đó kiếm chắc gì không. Kiếm được vài con thì mai cũng có cái ăn, đồng thời cũng không phải lo thiếu gạo trong ít ngày tới. Thế nhưng mà lỡ gặp người làng Lập thì lại to chuyện. Ở vùng này trừ khi là người dân cùng làng, chứ nếu không thì nhà nào ăn ruộng nhà nấy, tôm cá của ruộng hay ao nhà ai thì người đó hưởng, không ai được phép tự tiện động vào. Nếu là dân làng có khi mà lời họ cũng cho, nhưng mà làng khác thì thật khó khăn trong việc này. Kể ra thì cái nếp sống làng nào biết làng đấy đã ăn sâu vào máu từ lâu, cho nên thành ra thiếu thốn một chút họ cũng ít dám mở lời. Dần ra cái chuyện làng này qua xin làng khác cũng là thứ không bao giờ xảy ra vì sợ mất mặt. Ông Sàng cũng chẳng có ai quá thân quen bên ấy, cho nên việc qua xin lại càng trở nên khó mở lời hơn. Có khi họ không cho mà lại còn bị chửi cho một trận. Chưa biết cái nếp sống ích kỷ ấy còn tồn tại bao lâu nữa. Thế nhưng trước mắt của ông thì nhà ông sẽ thiếu ăn. Nếu mà đêm nay không có đủ cá và mang ra chợ bán lấy ít tiền. Tiền bạc trong nhà cũng đã cạn cả, rồi lúa thì mới gieo được một thời gian. Đứng một chỗ đắn đo mãi, ông Sàng tiếp tục nhìn vào cái giỏ cá. Cuối cùng chẳng còn cách nào khác, ông đành đưa ra quyết định của mình. Thôi thì hãy còn sớm, chưa bằng tới đó thử vận may. Xem có kiếm được con cá nào lớn lớn hay không. Nghe đến khả năng đêm nay dân làng Lập vẫn hăng hái mò cá như là của hôm trước. Thế nhưng mà không. Khi đã tới gần cánh đồng của làng này thì mọi thứ tối om, chẳng có lấy một tiếng người hay tiếng lội nước nào cả. Thế là thì ông Sàng tự thắc mắc ở trong đầu. Ủa sao hôm nay lại không có ai nhỉ? Nghe đến cái việc mới hôm qua người ta còn thi nhau bắt cá lớn, vậy mà hôm nay lại im nghỉm. Ông Sàng cố kiếm lấy một lý do. Hay là người ta bắt hết rồi, như vậy thì có khi chẳng còn gì, nên mới không ai đi bắt như vậy. Xong ông thở dài một hơi định trở về thì từ đằng sau phía con mương và cả ở dưới ruộng, từng tiếng cá nhảy lên rất lớn khiến ông giật mình quay lại. Mặt hơi ngẩng ra chuyển từ thất vọng sang vui mừng. Nói lại một chút, thật ra lý do đêm nay người dân làng Lập không ai kéo ra đồng bắt cá, vì lý do đúng như ông Sàng nghĩ. Sớm mấy đêm hồ hởi kéo cá thì một hai hôm trở lại đây họ chẳng còn bắt được con nào nữa. Cá bắt được chỉ lia thia bé bằng ngón tay, cho nên chẳng ai còn mặn mà gì. Đâm ra hôm nay họ ở nhà ngủ, chẳng một ai buồn nghĩ đến chuyện ra đầm. Tại cánh đồng của ông Sàng lúc này đứng im lắng, nghe tiếng cá nhảy dưới mặt nước. Giờ vào kinh nghiệm ông biết rằng mấy con cá đó phải thuộc hàng rất lớn, có khi còn lớn hơn cả của hôm trước. Bây giờ hy vọng kiếm tiền dấy lên trong đầu của ông. Ông mau chóng quay người lại rồi chạy vội xuống bờ mương, nơi phát ra nhiều âm thanh nhất. Đầu đó tiếng cá nhảy bị bõm vẫn còn vang lên. Ông Sàng bấy giờ gương mặt đầy sự hy vọng và vui mừng. Ông nhìn ngó chung quanh để kiểm tra xem có người không, xong sắn cái gấu quần cao thêm một chút nữa, sau đó lội xuống nước, đưa bàn tay bắt đầu lần mò tìm kiếm. Lội được cả chục mét thế nhưng ông chẳng bắt được con nào, đến cả con tôm con tép cũng không. Ông Sàng khẽ cau mày bực bội vì rõ ràng mới nghe tiếng cá nhảy rất nhiều ở đây, vậy mà bây giờ không mò ra được thứ gì. Hơi bực bội, tuy nhiên tiếng cá động chung quanh vẫn như một sự kích thích gọi mời ông tiếp tục cố gắng. Ông Sàng cúi thấp người để mò mẫm mà chẳng biết sau lưng của ông có hai cặp mắt đỏ rực đang nhìn về ông. Nó nhẹ nhẹ lướt đi theo bóng lưng của ông. Dưới nước hai cặp mắt đang lướt theo ông thực ra là hai con cá trê với mấy cặm râu ở trước miệng như là cá trê bình thường. Tuy nhiên thì mắt của chúng lại đỏ rực nhìn vô cùng kinh dị. Hai con cá nhẹ nhàng bơi theo ông Sàng để không bị phát hiện. Đằng trước ông Sàng vì quá tập trung lần mò nên không để ý được sự việc ở đằng sau lưng. Mãi cho đến khi ông ngừng lại một lần nữa thì mới bất giác dùng mình một cái vì cảm giác ớn lạnh thoáng qua. Ông Sàng như cảm nhận được ai đó đang đi theo mình liền quay ngoắt người lại. Chung quanh chẳng hề có ai mà đêm vẫn còn đang bao bọc. Hai cặp mắt đỏ lừ cũng biến mất nên ông chẳng hề thấy sự lạ. Đứng bần thần một lúc ông mới quay đầu lại tiếp tục để tìm kiếm. Trái với sự bực tức ban nãy, ông bắt được vài con cá dù không phải quá to, nhưng cũng đủ để cho ông nhẹ lòng đi một chút. Bỗng một tiếng quẫy nước rất mạnh phát ra ở sau lưng, khiến ông giật mình dừng tay lại rồi quay đầu lại xem. Trong bóng tối lờ mờ ở cánh đồng làng lập, ông thấy bóng đen của hai con cá rất lớn vừa nhảy lên cao, rồi lao qua phía thửa ruộng. Một thoáng hoang mang vì tiếng động lớn vì nghĩ là có người. Xong ông Sàng lại lấy được bình tĩnh mà định thần. Ông nghĩ ngay đến hai con cá rất to vừa lao qua bên kia thì liền chạy theo. Mò chóng ông Sàng đã leo lên bờ rồi nhìn xuống thửa ruộng, nơi hai con cá vừa lao xuống. Không suy nghĩ nhiều, ông lao xuống mặc kệ cho đám lúa mới được trồng ít thời gian. Ngay sau khi ông nhảy xuống ruộng, hai con cá lớn như bị đánh động liền quấy đuôi bỏ chạy, thu hút sự chú ý của người đàn ông. Ngay sau đó là một cuộc rượt đuổi kịch liệt. Con cá bị dí thẳng vào trong đám lúa, nhưng ông Sàng nào có tha. Bây giờ ông chẳng nghĩ gì nữa mà lao theo, rồi nhân cơ hội nhào thẳng tới chụp lấy nó. May mắn sao con cá như đã lâm vào đường cùng chẳng thể bỏ chạy, cho nên nằm gọn trong tay của ông. Cẩn thận giữ chắc con cá rồi bỏ vào trong giỏ, ông Sàng mặt đầy phấn khích và cuối cùng cũng bắt được một con ưng ý. Đã quá phấn khởi cho nên lòng tham của ông Sàng nào có dừng lại. Nhớ tới con còn lại chắc vẫn còn ở trong ruộng này. Ông Sàng rảo bước đi tìm, chớ như không muốn ai phải thất vọng. Con cá còn lại cũng nhanh chóng bị phát hiện và nằm gọn trong cái giỏ của người đàn ông. Bắt xong hai con cá, ông Sàng bỏ lên bờ thở mệt. Bây giờ ông mới phát hiện đám lúa bên dưới đã nằm sập cả xuống vì hành động của mình. Đâm ra ông có chút lo. Vừa rồi đuổi cá chắc hẳn tiếng động gây ra là không nhỏ, chắc chắn sẽ thu hút sự chú ý của người dân làng lập. Thế nên phải mong chóng rời đi, nếu không bị bắt gặp lại to chuyện. Nhìn hai con cá trong giỏ, ông Sàng tỏ ra hài lòng lắm vì nó rất lớn, nên cũng không còn thích tiếc gì. Hôm nay như vậy là đủ, cho nên ngó nghiêng một chút, ông bỏ về nhà. Về tới nơi, ông thắp đèn dầu rồi bỏ cá ra ngoài thau. Bây giờ ông mới chắc chắn cá mình bắt được là hai con cá chi đen. Chuyến này mai đem bán cũng được kha khá tiền. Nghĩ vợ con lâu nay cũng không được ăn thịt cá chê, nên ông Sàng quyết định giữ lại một con. Con còn lại đem bán cũng đủ để đong gạo và mua thức ăn trong ít hôm. Chỉ hơi tiếc là có khi mấy hôm nay ông không thể mò qua bên đó để bắt cá nữa, vì sáng mai khi người ta phát hiện đám lúa bị đổ ngả, khả năng dân làng sẽ đề phòng. Đúng như ông nghĩ, chỉ sau một lúc đang nghe tiếng xôn xao từ phía cánh đồng của làng lập, kéo theo ánh lửa từ mấy ngọn đúc bập bùng. Như vậy họ đã phát hiện ra chuyện ấy. Nhưng mà kệ đi, vì họ cũng làm sao có thể biết được ai là người đã lẻn qua đó để bắt cá kia chứ. Chuyện này chỉ có ông biết, trời biết và đất biết. Tuy nhiên tự trấn an xong thì một nỗi lo sợ khác mau chóng ập tới, vì hai con cá trên nằm trong thau đột nhiên cựa quậy rồi quay đầu lại phía ông Dương, cặp mắt đỏ lè như lửa đốt. Hai cặp mắt vô cùng kỳ dị và khác thường nhúng một chút gì đó lạnh gáy. Xuân mấy mười năm sinh sống trên đời, coi cái nghề bắt cá đêm như một món phụ để kiếm ăn. Thế nhưng đây là lần đầu tiên ông Sàng thấy có hai con cá chê mang cặp mắt quỷ mị đến như vậy. Ông ta ngồi im đờ cả mặt, người khẽ run lên khi cố nhìn vào hai cặp mắt ấy. Sự áp lực mau chóng chuyển tới khiến ông ngạt thở, không dám nhìn thêm mà quay đi chỗ khác. Trong đầu nghĩ tới những chuyện người ta thường nói về loại cá này. Từ nhỏ đến giờ ông Sàng nghe không ít chuyện như là cá chê ăn xác người rồi hóa thành quỷ. Chi tiết hơn, loài cá này thường thích sống ở những nơi gần nghĩa địa và ăn xác của những người vừa được chôn xuống. Người ta bảo loài này giống như cá ma, chúng đánh hơi được mùi của người chết mà tìm đến, tìm cách đục quan tài rồi ăn thịt của người chết như một món khoái khẩu. Mà cũng chính vì ăn thịt người nhiều quá, đâm ra hóa quỷ rồi đi hại người làm thức ăn cho mình. Chính vì những tin đồn đó cho nên vùng nào có khu nghĩa địa gần với sông nước, mỗi lần có người chết đều phải tìm những loại gỗ cứng cáp, không bị mục rữa quá nhanh để tránh người nhà bị cá chê rỉa thịt. Tuy nhiên chuyện này cũng chẳng có ai khẳng định được có thật hay không, vì cũng không có bằng chứng gì thuyết phục. Đối với ông Sàng trống trên đời 40 năm cuộc đời, ông cũng chẳng bao giờ tin vào chuyện ma quỷ tâm linh, vì vốn dĩ đi làm vào nửa đêm như vậy thì còn sợ gì nữa. Và đúng như vậy, suốt cuộc đời của ông cho đến bây giờ, làm gì đã bao giờ gặp phải cái thứ mơ hồ như vậy lần nào đâu. Tuy nhiên hôm nay thì lại khác. Hai con cá phải nói lần đầu tiên tận tay ông bắt được lại mang trên mình một cặp mắt đỏ rực trông đến kinh dị, khiến cho ông có chút hơi run. Mãi một lúc sau mới lấy lại được bình tĩnh. Ông đổ nước vào thau để cá không chết, sáng mai còn đem đi bán. Bây giờ đôi mắt của hai con cá cũng đã ở một trạng thái bình thường, không còn đỏ rực như dị thường nữa. Sáng hôm sau, cả nhà ngủ dậy đã thấy hai con cá chê rất bự trong cái thau đặt ở sau giếng. Bà Nho thấy như vậy thì hỏi chồng: "Ủa, hôm qua ông bắt được hai con cá chê to vậy hả?" Ông Sàng mỉm cười rồi trả lời: "À, đêm qua may mắn bắt được hai con cá này, tôi về sớm, lát đem ra chợ bán một con, cộng với mấy con cá nhỏ, còn một con để bà làm nồi kho lên cho chúng nó ăn." Bà Nho cười gật đầu tiến lại gần cái thau cá. Tuy nhiên nụ cười của bà thất thần, thay vào đó là một tiếng hét lên thất thanh. Người cũng lảo đảo và ngã vịt xuống đất. Ông Sàng thấy vợ của mình hét lên thì giật mình quay lại, đã thấy bà Nho ngã bật trên mặt đất, cả người run rẩy đầu hướng về phía thau cá. Hoàng hồn chạy ra đỡ lấy vợ rồi ông hỏi: "Kìa bà, sao vậy? Sao tự nhiên lại ngã bò ra thế?" Bà Nho vẫn đầy sự sợ hãi rắn chặt mắt nhìn vào hai con cá chê trong cái thau, cơ thể run lên cầm cập, răng môi va vào nhau lách cách, mắt như ngây dại vì đã quá hoảng sợ. Ông Sàng phải hỏi thêm một lần nữa thì bà mới nghe thấy: "Bà ơi, bà làm sao vậy bà?" Con cá nó mỉm cười nhìn tôi kìa ông ơi, trời đất ơi, kinh sợ quá." Nghe vợ nói như vậy mà mắt của ông Sàng chố cả ra ngoài. Ông lập tức nhìn về cái thau cá nhưng mà chỉ thấy chúng còn đang bơi dưới nước, chứ có nhìn thấy ai cười như bà nói đâu. Ông định chép miệng: "Cười cái gì mà cười, bà bị quáng gà à? Làm gì có cái chuyện đó." Giọng của bà Nho bấy giờ vẫn sợ hãi ngắt quãng: "Không, rõ ràng tôi nhìn thấy nó đang cười. Không chỉ một mà cả hai con đều nhìn tôi cười kinh dị lắm. Cười cứ như là người vậy đó." Đối với ông Sàng, có thể chuyện hồi đêm làm ông có chút sợ, vì sẵn tâm lý qua ruộng của người ta bắt cá. Chứ bà cái chuyện vô lý đó thì đừng có mơ mà ông tin có thật. Ông đỡ bà dậy, giọng không nhạt không ngọt, ông bảo: "Khi bà qua đi thôi. Hơn 40 tuổi đầu còn nghĩ ra bà cái chuyện thảo lao để nói. Ở đâu ra mấy cái chuyện cá chê lại biết cười. Nhưng mà rõ ràng tôi xin bà đấy, sẽ là mới ngủ dậy nên nhìn gà hoang quốc vậy thôi, chứ cá nào mà biết cười. Thế có bà thử kêu chúng nó cười cho tôi coi nào." Tưởng chừng như bà Nho sẽ hiểu đó là một câu trấn an của chồng, thế nhưng đột nhiên bà tiến lại gần cái thau, xong bà nói với hai con cá: "Chúng mày vừa cười phải không? Chúng mày cười lại cho ông nhà bà xem nào." hai con cá vẫn chỉ bơi nhẹ trong mặt nước chứ chẳng có phản ứng gì cả. Ở sau lưng ông Sàng tự vả vào mặt của mình một cái chua xót rồi bảo: "Ôi rồi đất ơi, nó ngơ thế này thì hai đứa con của tôi thông minh sao nổi hả? Tôi nói là nói cho bà biết sợ vậy thôi. Trai bảo bà đi kêu chúng nó cười." Bà Nho nghe chồng than thở quay lại nhìn ông mà đỏ mặt cười gượng, vì nhận ra mình hơi lố, nhưng cũng vì vậy mà bà cũng giảm đi phần nào nỗi sợ. Đoạn bà đánh ánh mắt nhìn thấy hai con cá hoàn toàn bình thường, không có gì đáng sợ như ban nãy. Ông Sàng xách cái túi đựng tiến lại rồi bảo: "Thôi, bà xích ra đi để tôi bỏ cá vào đem ra chợ bán nào." Bà Nho tránh sang một bên rồi làm công chuyện khác. Ông Sàng với tay bắt mấy con cá nhỏ rồi cẩn thận chụp lấy một trong hai con, vì chúng nó có kích thước ngang nhau, đoạn đi ra ngoài chợ. Hôm nay ở chợ, ông vừa đi vừa ngó nghiêng chung quanh để xem thằng Của có qua đây không, thế nhưng mà lại chẳng thấy. Nghĩ lại đêm qua chẳng có ai ở bên đó đi bắt cá, cho nên khả năng thằng Của không qua đây làm gì, nên cũng nới lòng cảnh giác. Lỡ mà bị nó bắt gầm thì nhìn thấy con cá trên này, nó hỏi lại chẳng biết nói thế nào thì nguy. Bình tĩnh lại, ông Sàng quay lưng về phía người bán cá, nhưng một giọng nói quen thuộc lại vang lên sau lưng, khiến ông rùng mình đứng khựng lại. "Ủa bác Sàng, sao nay bác ra chợ muộn vậy?" Tiếng nói của người sau lưng không ai khác chính là của thằng Của. Ông Sàng cắn răng đứng im chẳng dám quay đầu lại. Nhưng thằng này nào có bỏ qua, nó chạy đến kéo ông lại rồi hỏi liên tục vài câu. Vốn hôm nay ông đã cố tình ra chợ muộn thế này để tránh cái thằng người làng Lập này, thế nhưng cuối cùng vẫn bị bắt gặp. Chẳng ngoài dự đoán, nó lập tức để ý ngay đến cái bì cá trong tay của ông. "Ủa, này bác bắt được con cá to vậy hả? Con này ngót nghét 4-5 kg chứ chả đùa." Ông Sàng có phần chột dạ cho nên lẩm mờ: đêm qua may mắn bắt được con này, ta đem bán cá chê đấy." Của gần gù xong thì thở dài: "Đã nhỉ, chả bồi cho làng cháu mấy hôm nay chẳng bắt được con nào, cứ như là lặn đi đâu hết đấy, đâm ra người ta buồn chả sao muốn ra đồng." Nghe nói như vậy, ông có chút ngạc nhiên, vì rõ ràng đêm qua ông nghe tiếng cá động rất nhiều, hơn nữa còn là cá lớn như vậy mà Của lại bảo hết không bắt được. Nếu không phải lúc đó ông sợ người làng Lập phát hiện thì đã tranh thủ bắt thêm mấy con nữa mới trở về. Nhìn vào tay của thằng này không có bị đựng cá như thường, ông Sàng nhận ra đúng là hôm nay nó không sang đây để bán cá. Ông liền hỏi: "Thế mày hôm nay qua đây làm gì? Không có thêm mang theo bì cá?" "Thì cháu bảo rồi mà, mấy hôm nay cả làng ở bên đó chẳng bắt được con nào. Cháu cũng vậy thôi chứ khác gì. Hôm nay qua đây để mua cho vợ ít đồ mà bên ấy không có." Ông Sàng gật đầu định chào rồi đi bán cá, thế nhưng Của níu lại nói bằng giọng có chút sợ sệt. Hành động này làm trông giật mình, vì nghĩ nó định nói đến chuyện đám lúa của người làng bên. "À mà bác ơi, bác biết tin gì chưa?" "Chưa, chuyện gì?" "Cháu cũng định không kể đâu, nhưng mà bác thân với cháu nên cháu bảo này. Chả là bác biết ông Nhâm ở bên làng cháu không? Đêm qua người ta phát hiện ông ấy chết ở ngoài ruộng đấy, mà chết kinh lắm nhá. Cháu nghe nói là khi phát hiện xác ông ta đó, thì ông ta há vình cả ra, trong miệng thì toàn là lòng phèo của cá thôi, hôi tanh dữ lắm. Cháu nghe mà rùng cả mình." Ngay đến đây ông Sàng cũng bất giác rùng mình một cái. Tuy nhiên cái cảm giác lo lắng bà lại biến mất, vì chuyện của Của nói không phải là thứ ông đang nghĩ đến. Xong ông lại hỏi: "Khiếp, chết kinh vậy á? Nhưng mà ông ta chết ở cái đoạn nào, sao lại chết?" Của khẽ lắc đầu rồi cố nghĩ tới vị trí của người ta tìm thấy xác của ông Nhâm. "Nói thì không biết là bác có biết không, nhưng mà đó là ruộng ở bên làng cháu, đoạn chỗ mà có cây cây khá cao, mọc ở dì con mương đó bác ạ." Lời miêu tả của Của khiến ông lập tức nhận ra đó là đâu. Chẳng phải đâu khác, nơi cả thằng này vừa kể chính là đêm qua cho ông bắt được hai con cá chê. Giọng đầy run rẩy, ông Sàng gấp gáp hỏi: Thế người ta tìm thấy lúc mấy giờ?" "Cháu nghe mẹ cháu bảo là tìm thấy lúc tầm 3 giờ sáng hay sao ấy. Cái lúc ấy có người đang ngủ thì nghe tiếng động mạnh ở ngoài đầm, cho nên là gọi mọi người ra xem, phát hiện ông ấy chết ở dưới ruộng nhà bà Chảy." Không còn cần nghe kể thêm, ông Sàng tới đây thì mặt tái như đít nhái, nước da chuyển thành xanh xao nhưng không còn giọt máu ở trong người. Vì rõ ràng đêm qua ông ở đó bắt cá thì làm gì có ai. Tính đến thời điểm khi ông bỏ về, mà nếu có người chết ở đó thì ông phải biết chứ. Quá sợ hãi nghĩ lại chuyện mà ông Sàng đứng không vững, lùi bước lại, đầu chóng váng ngã quỵ cả người xuống. Của thế ông như vậy thì ngạc nhiên tiến tới đỡ ông rồi hỏi: "Ok bác sao vậy?" Mặc cho của con lay vai hỏi thế nào, ông Sàng vẫn chỉ toát ra một vẻ mặt đầy sợ hãi, một miệng ú ớ, chân tay run rẩy, mặt căng ra, hơi thở nghẹt lại. Người dân đi chợ chung quanh thế vậy lo lắng tiến lại rồi thi nhau hỏi: "Ủa bác Sàng ơi, thằng của mày làm cái gì mà ông sợ vậy hả?" Của lắc đầu không biết thế nào rồi lắp bắp: Cháu không biết, tự nhiên đang kể chuyện thì bác ấy ngã ra đất sợ vậy đó, cháu chả hiểu gì cả." Mấy người nghe vậy thì quay sang: "Bác Sàng ơi, bác sao vậy? Sao mà lại sợ vậy hả bác?" Cũng không ít người thích thằng của người làng Lập cho nên nghi ngờ: "Này, có khi cái thằng này qua kiếm chuyện với ông ấy đấy. Bình thường thì thân thiết thế, hôm nay lại như thế này, đúng là..." Không phải như mọi người nghĩ. Cháu chỉ đang kể chuyện ông Nhâm bên làng cháu chết, thì tự nhiên bác ấy sợ vậy đó, cháu chả biết gì đâu." Đầy bàn ra tiếng vào vang vọng cả một khắp chợ. Mãi sau ông Sàng mới tỉnh táo đứng dậy. Tuy nhiên ai hỏi thì ông cũng không có trả lời, chỉ bỏ luôn cái bì cá mà lững thững đi về. Ở nhà thời điểm mà ông Sàng vừa rời đi, bà Nho tranh thủ làm lặt vặt mấy việc, sau đó đi nấu ăn cho kịp sáng còn đi làm. Bà ra giếng bắt con cá chê để làm. Nhìn thấy con cá thì đột nhiên bà nghĩ tới chuyện lúc nãy thì tỏ ra hơi sợ. Lúc coi cá ra thì bà lẩm bẩm: "Thôi mày cho bà xin lỗi nha. Thôi thì bà hóa kiếp cho mày, sao được làm người thì không phải làm cá. Mày đừng có cười nha, làm cho bà sợ lên đó." Nói xong thì bà Nho vung cái cọng gỗ đập một phát vào đầu cho nó chết đi rồi mới làm. Một lúc thì cũng xong, bà rửa sạch rồi cho vào nồi, nêm nếm gia vị đầy đủ xong đặt lên bếp. Cầm đũa đảo qua đảo lại cho đều, bà Nho không để ý được rằng nơi cái đầu con cá đang bị đảo như răng lạc. Cái đầu còn nguyên chứ không bị chặt đôi, vì bà muốn để cho chồng có cái nhắm, vì ông cũng rất thích như vậy. Bà không thấy được rằng mắt con cá đang mở trừng trừng một màu đỏ, cái miệng của nó nhích đi một chút như nở một nụ cười. Bà Nho trở tay đi làm mớ rau để cho nồi cá sôi trên bếp lửa liu riu. Bên trong thịt cá đã ngả chín, duy chỉ có cái đầu là còn sống nhăn, không hề hấn gì. Mắt của nó vẫn đỏ rực như máu, lửa bên dưới vụt thành than nhanh chóng nguội đi trong tích tắc. Ông Sàng trở về trong bộ dáng có chút thất thần, trong đầu của ông liên tục nhớ lại chuyện đêm qua. Cái nơi mà ông bắt được hai con cá chê và nơi mà của thằng của chắc chắn chỉ là một, vì ruộng bên đấy chỉ có một nơi như thế mà thôi. Nghĩ lại nếu vậy thì ánh lửa của người làng Lập đêm qua và cả tiếng ồn có lẽ đang bàn tán với cái chết của ông Nhâm người bên ấy. Chuyện quái quỷ gì vậy? Làm sao có thể như vậy? Rõ ràng lúc ông bắt cá ở đó thì làm gì có cái xác nào, mà người dân bên đó họ tìm ra nó chỉ ngay sau khi ông bỏ về được một lúc. Cái chuyện này là quá vô lý khiến ông không biết phải như thế nào. Chẳng lẽ bây giờ lại chạy qua đó kể lại cho người ta nghe cái chuyện đêm qua? Nhưng mà không được, vì tính ra cái chết đó cũng đâu liên quan gì đến mình. Kể ra có khi lại bị chửi với cái tội dám qua đó bắt cá. Thành ra là ông quyết định im, không có nói gì cả. Trở vào trong nhà, ông Sàng nghe mùi cá thơm nức ở dưới bếp thì mau chóng liền cảm thấy đói bụng. Ông gọi vợ: "Bà Nho ơi, cơm nước xong chưa? Đói lắm." Bà Nho nghe vậy thì trả lời: "Xong rồi đây, chờ tôi một chút tôi bưng lên nhá." Một lúc sau cơm nước được chuẩn bị, hai ông bà cùng hai đứa con ngồi vào mâm. Bà Nho hỏi: "Thế cái con cá đó này bán được bao nhiêu ông?" Ông Sàng bấy giờ mới đỡ cả người hoang mang: "Ôi thôi chết bỏ mẹ rồi." Nói xong ông đứng dậy rồi xỏ dép bỏ đi trước cả mắt hoang mang chẳng hiểu gì của bà Nho và hai đứa con. Một lúc sau ông mới trở về rồi bảo: "May quá đó, họ vẫn còn giữ cho. Bán được cái từng này bà cất đem đi đông gạo." Bà Nho gật đầu nhận lấy xong thắc mắc hỏi: "Ủa chứ cái chuyện gì mà tự nhiên ông bỏ đi? Mẹ con tôi chả hiểu cái gì cả." Xong ông mới kể lại chuyện vừa rồi cho hai mẹ con nghe. Thì ra sợ quá ông bỏ luôn cái bì cá ở ngoài chợ chạy về. Kể ra thì bà Nho cũng ngạc nhiên, vì hôm nay ông chồng mới chỉ nghe người làng bên có người chết thì lại sợ như vậy. Hỏi thì ông chỉ bảo: "À thì tôi thấy sợ vậy đó, con người ta ai mà chẳng có lúc sợ." Bà Nho cùng hai đứa con chiếu ông tiếp tục ăn cơm, rồi gắp lấy cái đầu cá rồi hoang mang hỏi: Ủa, sao cái đầu cá nó còn sống nguyên thế này? Bà Nho nghe chưa kịp hiểu gì thì ông Sàng ném luôn đôi đũa đang gắp cái đầu cá rồi hét lên: Trời đất ơi! Cái đầu cá bị ném đi đập vào vách nhà rồi rơi xuống một góc, gia vị tứ tung dính ra cả mặt mấy mẹ con bà Nho. Bà bực dọc hỏi: Trời đất ơi, cái ông này, ông làm cái gì đấy? Xin hết gia vị vào người mẹ con tôi rồi đây này. Ngồi trên chiếu, ông Sàng lúc bấy giờ run rẩy, hai tay chống vào đằng sau, ánh mắt vô hồn đầy sự kinh hãi như vừa chứng kiến chuyện gì. Ông sợ đến méo cả mồm dùng mình đến mấy lần. Ba mẹ con hỏi mãi mà ông không có chịu trả lời. Này ông Sàng ơi, cái gì mà tự nhiên người cứ như động kinh vậy hả? Ông Sàng bấy giờ mắt mới nhìn mặt vợ cùng với hai con dính đầy gia vị. Ông khẽ liếc nhìn qua cái đầu cá nằm gọn ở vách nhà. Mấy con kiến lúc này đã đánh được mùi đã bâu lại. Bà Nho cũng nhìn về phía cái đầu rồi đứng dậy tiến lại xem. Ông Sàng ấp úng cản: Đừng, đừng qua đó. Bị chồng hét, bà Nho dừng lại ngoái đầu nhìn ông rồi thắc mắc: Cái ông này sao vậy? Sao tự nhiên cứ như dở người thế hả? Tôi coi nhặt cái đầu cá lại không kiến nó bâu đầy ra đó. Khiếp quá đi thôi, làm bấn hết cả nhà. Bà hơi bừng vì không hiểu chuyện gì đang xảy ra, vẫn đi một mạch tới mà cầm cái đầu cá lên. Cầm nó lên, bà ngạc nhiên vì đúng là cái đầu còn sống nguyên, rồi cũng được nấu chung với thịt cá từ đầu cho đến cuối. Ở lại nhỉ, sao còn sống nhăn thế này chứ, mà chả để ý gì cả. Đối diện ông Sàng vẫn hết sức hoang mang, cả người ông run lên nhìn chăm chăm vào cái đầu cá trên tay của vợ. Thế nhưng mãi ông không thấy hiện tượng gì xảy ra, giống như mình lúc nãy. Bà Nho cứ như vậy cầm cái đầu cá ra ngoài ném cho con chó rồi tiếc rẻ: Cái đầu ngon thế mà lại bẩn không ăn được, thôi cho con kia nó ăn vậy. Xong bà ném qua một góc nơi con chó đen nhà mình đang nằm. Con này bình thường đến giờ ăn cơm là luôn túc trực ở cửa từ sáng cho đến tối, thế mà hôm nay nó nằm gọn tròn trong góc nhà không làm gì cả. Mãi đến khi bà Nho ném cái đầu cá ra thì nó mới bắt đầu dậy rồi thèm mũi hít hà. Bà Nho ném cái đầu ra cho nó xong thì chẳng để ý gì thêm mà bỏ vào trong nhà. Ở bên ngoài cho nó hít hà trên cái đầu cá rồi giật thụt lùi lại. Miệng nó kêu rên lên như là đang sợ hãi. Bốn chân cào xuống mặt đất lùi hẳn ra đằng sau, không dám tiến tới thêm bước nào nữa. Trở vào trong nhà, bà Nho thấy chồng vẫn ngồi chống hai tay ra sau, mặt ngẩn ngơ, cơ mặt còn run rẩy co giật mấy cái thì bảo con tiếp tục ăn rồi hỏi: Thì ông có cái chuyện gì mà sợ vậy? Khiếp từ hôm nay ông sao vậy? Cái gì mà cứ sợ như là sợ ma thế? Câu hỏi như là chạm vào chúng nỗi sợ của ông Sàng. Ông lúc này run rẩy: Lúc nãy con cá nó muốn lao tới cắn tôi. Trời đất, ông nói cái gì? Con cá nó cắn ông? Con cá nào? Thì cái đầu cá nó định cắn tôi. Trời đất ơi, ông hôm nay ăn phải bùa mê thuốc lú gì không vậy hả? Có cái đầu cá mà nó đòi cắn ông là sao? Con cá tôi làm thịt nấu chín thách cha nó chả cắn được ai, ở đó mà vẽ chuyện. Ông Sàng nghe vậy thì lắc đầu xua tay: Không không, thật đâu bà. Nên tôi đang gắp nó trên đôi đũa thì đột nhiên nó mở chừng mắt nó nhìn tôi. Xong lại tôi còn chưa kịp nói gì thì nó đã há miệng, nó lao tới nó định cắn vào mặt tôi. Tôi khiếp quá tôi mới vứt nó đi cho. Bà Nho vẫn không tin mà bằng càng cười lớn: Thôi, ông khéo vẽ chuyện nó vừa thôi. Nãy giờ tôi chỉ thấy ông gắp nó lên, nhìn rồi bảo là sao cái đầu cá nó còn sống sống ném phắt nó đi. Chứ cái đầu nào mà đòi cắn ông? Tưởng tượng thì nó cũng phải vừa vừa thôi, con nó lại cười cho. Có phần bình tĩnh hơn nhưng ông Sàng vẫn một mực khẳng định cái chuyện vừa rồi xảy ra. Bà Nho không còn cách nào đành im lặng nghe ông kể. Đàn ông Sàng mới nhớ ra chuyện ban sáng ông bảo. Thế chứ chả phải là hồi sáng bà bảo là bà nhìn thấy hơi con cá nó nhìn bà rồi nó cười. Giờ tôi cũng nhìn thấy y chang vậy đó. Trời ơi, chắc là con cá này nó có vấn đề rồi. Thôi thôi thôi, đừng ăn nữa. Bà nghe như vậy thì cũng nhớ lại chuyện của mình. Đúng là lúc sáng sớm bà thấy rõ ràng hai con cá trong thau nó nhìn mình rồi nhuyễn miệng cười. Thế nhưng bà nghĩ có khi lúc đó mới ngủ dậy chưa tỉnh táo, cho nhìn thấy giống mà thôi. Thì đúng lúc ấy tôi cảm thấy như là mình nom ra hai con cá nó đang cười thật. Nhưng mà nghĩ lại thì làm gì có cái chuyện vô lý như thế. Chính ông cũng bảo vậy mà. Xong rồi bà bỏ miếng thịt cá vào trong miệng nhai cùng với cơm. Thịt cá nó ngon thế này cơ mà, có vấn đề gì đâu. Ông Soàng tuy vẫn còn đang hơi e ngại, thế nhưng vẫn thử lấy đũa khác gắp ăn thử một miếng. Đúng là vị của nó hoàn toàn bình thường mà rất ngon do được bà Nho nấu. Một hồi sau thì cả nhà đã ăn sáng xong, mọi thứ diễn ra hoàn toàn bình thường, không còn chuyện gì nữa. Ở bên ngoài, con chó đen vẫn còn đang chạy chung quanh cái đầu cá, miệng kêu lên ư ử. Đôi của nó cụp xuống ngắt qua ngắt lại. Lâu lâu nó mới dám thỏ mũi vào hít hà. Thế nhưng rụt lại vì sợ điều gì đó. Ở dưới đất, cái đầu cá nằm yên tại chỗ, mắt mở hẳn ra. Bây giờ chẳng có đám kiến nào bâu lại nữa. Mắt của nó đỏ rực, mấy cái râu hai bên khẽ đung đưa qua lại, trông khá kỳ dị. Ăn sáng xong, bà Nho lấy cơm ra cho chó ăn. Thì thấy nó vẫn còn chưa ăn cái đầu cá mà chỉ đi chung quanh. Bà liền chép miệng rồi bực dọc bảo: cái đầu cá ngon thế mà cả người cả chó đứa nào cũng chê, lạ thật đấy. Xong rồi bà lại đổ miếng cơm vào trong tô của con chó rồi bỏ vào nhà. Con chó đen lập tức chạy lại cái tô cơm ăn lấy ăn để, hết sạch cơm ở trong tô. Thế nhưng xương và thịt cá được bà trộn thì hoàn toàn không động tới. Mãi cho đến khi bà Nho thay đồ xong chuẩn bị đi làm phát hiện ra chuyện này. Ủa cái con quỷ chó này, thịt cá ngon vậy không chịu ăn. Tổ cha nhà mày chứ nhà bà nghèo á, vẫn cho mày ăn ngon như vậy, mày lại còn không ăn hả? Nhìn đống thịt cá bên trong tô mà bà tiếc lắm. Suốt mấy năm nuôi nó tuy nhà nghèo, thế nhưng cả nhà vẫn cho nó ăn uống rất tốt. Được cái con này cho ăn gì thì nó chả bỏ. Ấy vậy mà hôm nay lựa cơm cá hẳn hoi, vậy mà đâm ra nó lại bỏ. Bà đâm ra hơi bực nhưng cũng chẳng biết làm sao. Con chó nghe bà nói thì chỉ chạy chung quanh vẫy đuôi liếm láp vào người của bà. Rồi đoạn hai ông bà dẫn nhau đi làm. Hôm ấy đi làm ở ngoài đồng thì cái chuyện về cái chết của ông Nhâm ở làng Lập mới được bàn tán xôn xao. Nghe đâu lúc người ta phát hiện thì cái bộ dạng của cái xác kinh dị lắm. Hình như là từ miệng cho đến bụng toàn là ruột và cả xương cá thôi. Chẳng ai biết nguyên nhân tại sao ông ta lại chết trong một tình trạng như vậy. Ông Sàng vừa làm vừa lắng tai nghe chẳng nói gì. Vì là đàn ông nên là người ta cũng nghĩ bản tính ít nhiều chuyện đâm ra cũng không ai để ý đến biểu cảm của ông. Đã không nói thì thôi chứ đã nói chuyện gì thì cũng bung bét ra hết. Chuyện làng Lập mấy hôm nay bắt được cá lớn cũng được đem ra để bàn tán. Hai làng ở gần nhau, tuy nhiên nếu không để ý thì bên kia sẽ ra chuyện gì bên này cũng chẳng bao giờ biết. Dân làng Tạo hôm nay mới nghe chuyện người bên đó trúng cá từ đâu tìm về, nghe đâu còn mang lên cả chợ huyện bán, con nào con nấy đều to vật vã. Ngay trong tiếng xì xào, nào là cá quả, cá rô, hay là cả cá giếc, cá bống, con nào con nấy to đùng. Ông Sàng đột nhiên cảm thấy lạ vì không nghe nhắc đến cá chê như ông bắt được. Chẳng lẽ là thông tin người làng nắm được chưa đầy đủ, hay là do người bên ấy thực sự không bắt được cá chê giống như ông. Ông Sàng mất tập trung mãi mới nghĩ đến bà Nho gọi thì mới sực tỉnh. Xong họ bàn nhau xem có qua đó đưa đám hay không, mà chỉ người quen mới biết chứ qua bên đó họ chẳng muốn qua đó làm gì. Gặp mấy mẹ nhiều chuyện có khi lại còn có sự nữa. Riêng vợ chồng ông Sàng thì lại khác, vì thật ra hai người cũng có quen ông Nhâm, cho nên chắc là cũng phải qua thắp nén hương, nếu không thì kỳ lắm. Bà Nho bấy giờ bảo: thế chiều nay ông chạy qua đó thắp hương nha, tôi làm chứ cũng được. Ông Sàng nghe vợ bảo như vậy thì mặt bỗng dưng có chút tái đi. Ông ú ớ: cả mỗi cái việc qua thắp hương, vì dù sao cũng là người có quen biết, mà thế ông lại ầm ừ. Bà Nho ngơ người rồi hỏi: ủa cái ông này, ông làm sao vậy hả? Có mỗi vậy mà ông không muốn đi thì sao? Ông Sàng ngầm ừ lắc đầu: được, để tôi đi. Để chưa ăn cơm xong thì tôi chạy qua đó. Hừ nhẹ một tiếng, bà Nho tiếp tục làm việc. Cho đến trưa hai ông bà trở về nhà, người đã thấm mệt. Bà Nho cất tiếng hỏi con: thế hai đứa ở nhà đã nấu cơm chưa? Một trong hai đứa con liền trả lời: dạ con nấu rồi mẹ. Hai ông bà mỉm cười hài lòng, thay đồ rửa ráy rồi vào ăn cơm. Ông Sàng còn đang tắm rửa ở bên ngoài giếng thì tiếng của bà Nho có phần hoảng hốt: ủa cái nồi cá sao này, sao đã thiêu cả thế? Nghe vợ lầu bầu ở trong nhà, ông mới phẩy cho ráo nước rồi đi vào hỏi: chứ bà làm sao bà kêu ầm lên, có cái chuyện gì? Đây đây này, ông nhìn lên đây. cái nồi cá mới kho sáng ngon như vậy bây giờ thiêu cả, chả biết cái chuyện gì cả. Ông Sàng nhìn vào nồi cá thấy nó có màu ui thiêu, còn bốc ra cả mùi khó chịu. Bà Nho thì đứng ngẩn người ra nhăn mặt vì chuyện này. Đoạn bà kêu hai đứa con xuống rồi hỏi: ở nhà hai đứa mày có làm cái gì không mà sao cái nồi cá lại thiêu vậy? Hai đứa nhỏ lắc đầu đáp: chúng con làm gì đâu, chúng con chỉ nấu cơm rồi cho bố mẹ về ăn thôi mà. Ô hay, vậy thì kỳ nhỉ. Cá vừa nấu hồi sáng thơm ngon như vậy bây giờ đã thiêu cả, đúng là... Bà Nho hai con giải thích thì cũng không gặng hỏi gì thêm. Vừa rồi bà không tìm lý do gì cho nên hỏi đại. Ông Sàng nhặt giọng rồi nói cho qua chuyện: thì chắc là hôm nay nó nắng nóng cho nên thịt cá nó nhanh thiêu. Thôi bà đem đổ đi, trên đây nhà mình ăn tạm thôi. Cầm nồi cá đi đổ bà Nho tiếc lắm. Thế nhưng biết làm sao được, vì nó đã hư hết rồi còn đâu. Bà chạy ra sau vườn đổ đi rồi trở vào nhà. Con chó đen từ đâu chạy đến người thấy mùi đống cá kho một cái, rồi nó chạy vọt đi miệng kêu lên ư ử. Ủa cái con quỷ này chứ, nay mềm sao vậy kia. Thế con chó nhà mình sáng giờ cứ lạ lạ, thì thịt cá lại kêu ăn ẳng, cho nên bà Nho bất giác cất tiếng nói. Tuy nhiên là nó chẳng thể nào trả lời. Nếu nó cất tiếng đáp lại thật, có khi bà đứng tim tại chỗ mà chết. Vào đến nhà bếp lội lại cái củi, may sao nhà còn mấy quả trứng cho nên bà Nho dán lên cho cả nhà ăn tạm. Chiều chạy ùa ra chợ mua đồ ăn, cả nhà cũng qua được cơn đói. Xong bà nói với ông: thôi ông tranh thủ qua đông một chút đi, lát tôi ra đồng trước cũng được. Để lát nữa tôi chạy qua, bà cứ ra trước nha, tôi thắp hương xong rồi tôi về ngay. Bà Nho gật đầu dặn thêm vài lời rồi đi nằm nghỉ thêm một lát. Ông Sàng vừa đứng mặc tạm cái áo mà mặt có chút lo lắng. Ông không hiểu liệu giờ đây qua đó có bị người ta để ý về cái chuyện đêm qua không. Ngần người một lúc thì ông mặc xong áo rồi đi ngay. Qua đến nhà ông Nhâm ở làng Lập, ông Sàng cảm thấy lo lắng hơn đến đây mấy lần, vì ở đây rất đông người, lại toàn là người của làng Lập. Lỡ mà họ biết chuyện đêm qua ông mò ra ruộng của làng này, ngay vị trí mà tìm thấy xác của ông ấy, thì chắc chắn sẽ to chuyện. Ông không sợ người ta chửi vì bị qua bắt cá. Điều ông sợ lúc này là người ta cho rằng ông có liên quan đến cái chết bất đắc kỳ tử của ông Nhâm. Tính ngay Lý Gian khi đó chẳng biết như thế nào cả. Đang đứng gần người thì có một tiếng nói làm trông giật mình: ủa bác Sang, người Lăng Tạo về không? Bác qua thắp hương cho ông ấy hả? Thôi vào nhà đi, đừng ngại. Vâng bác ạ. Tôi qua thắp cho ông ấy nén hương, cũng mới nghe chuyện là lúc sáng. Người đàn ông gật đầu đoạn thở dài bảo: ông ấy chết tội lắm, chẳng hiểu sao mà nửa đêm không có ngủ lại chạy ra ngoài đồng bắt cá moi ruột ăn đến tắc cả họng, chết ở ngoài đó. Nghe ông này nói như vậy, ông Sàng có chút chấn kinh. Một người bình thường nửa đêm nửa hôm chạy ra đồng bắt cá moi ruột ăn đến tắc cả họng dẫn đến cái chết thì quả thật anh nghe cũng phải rùng mình, chứ không riêng gì ông. Thế không có ai phản ứng gì với mình, ông Sàng tiến vào bên trong. Tiếng kèn trong lúc này ầm ĩ xen vào tiếng khóc than của vợ con ông Nhâm. Thắp hương xong, ông Sàng liền trở về để đi làm. Đúng thật là không có ai để ý đến ông hay biết chuyện gì đêm qua cả. Về đến nơi thì ông thở phào nhẹ nhõm một cái rồi thay đồ để đi ra đầm. Nhưng chưa kịp làm gì thì ông bỗng cảm thấy mệt mỏi, bụng dạ trở nên đầy khó chịu. Còn đang loay hoay ở trong nhà thì ông lại nghe có tiếng bước chân ở ngoài cổng. Chạy thử ra xem thấy vợ đã trở về thì ngạc nhiên: ủa sao bà đã về rồi? Tôi đang định chuẩn bị ra đó. Bà Nho mặt mũi nhăn nhó tái cả đi, bật thều thào: không biết sao tự nhiên tôi mỏi quá, còn khó chịu ở trong bụng nữa, không làm nổi cho nên tôi về luôn. Nghe bà nói như vậy, ông chạy ra đỡ bà vào trong rồi bảo: Thế bà cũng đau như vậy hả? Bà Nho gật đầu cũng ngạc nhiên: ủa thế ông nói vậy là sao? Ông Sàng cũng nói ngay mình đang có cảm giác mệt mỏi y chang như bà, chỉ là chưa rõ ràng mà thôi. Hai người còn đang ngẩn ra thắc mắc thì có hai đứa con đã chạy ra ôm bụng nhăn nhó rồi bảo: bố mẹ ơi, chúng con đau bụng quá. Cả nhà tự nhiên gặp cơn đau bụng và mệt mỏi giống y như nhau, khiến mọi thứ trở nên đầy căng thẳng. Y như rằng hôm ấy bốn người thi nhau đi vệ sinh mãi đến tối thì mới đỡ được một chút. Ông Sàng mệt mỏi rồi bảo: khiếp quá thôi, ăn chung cái gì mà cả nhà bị vậy hả? Bà Nho nghĩ tới điều gì đó, bà bảo: Hay là mình ăn con cá đó hả ông? Từ sáng đến giờ mọi chuyện xảy ra cứ như liên quan đến con cá đó vậy đó. Chả biết ra làm sao cả. Nghe vợ nói cũng có phần đúng, thế nhưng ông vẫn chưa chắc lắm ông bảo. Thì khả năng là do con cá đó thật đó. Chắc là nó ăn bậy ăn bạ, mình làm không có sạch cho nên là bị ngộ độc vậy thôi. Chép miệng bà Nho bấy giờ bảo, có khi là do sáng tôi sơ suất thật đó. Thế nhưng mà tôi cứ có cảm giác con cá đó nó có vấn đề gì đấy. Mới đầu nhìn thấy tôi đã thấy ghê ghê rồi. Này, tôi bảo có khi nào chúng ta ăn trúng cái loại cá chê mà người ta bảo là hóa quỷ hay không hả? Nghe vợ nói ông rằng khó chịu rồi gạt đi. Thôi, giờ nào là còn ma với chả quỷ. Bị bắt bà không dám nói thêm và cũng chỉ đột ngột nghĩ tới điều đó mà thôi. Tới đêm thì cơn đau bụng cũng dịu đi, không ai còn đi ngoài nữa. Ở nhà mới có thể ngủ yên được một chút. Nửa đêm gần về sáng, ông Sàng đột nhiên tỉnh giấc rồi ôm bụng vì cơn đau một lần nữa ập tới. Chỉ không nổi ông mới liều thiều ngồi dậy rồi nhẹ nhàng chạy vội ra ngoài vườn. Ngồi trong nhà Tiêu mà ông cứ nghe như thể phía nhà mình đang có tiếng động lạ. Tập trung lắng tai nghe chút, ông nhận ra nơi đây có thể đang phát ra tiếng động chính là cái giếng chỗ đặt mấy cái thau nhôm. Trời mới về gần sáng, ông lấy làm tự hỏi, ủa bấy làm cái gì mà dậy sớm vậy hả? Nghe tiếng mấy cái thau như bị va chạm, ông Sàng bấy giờ nghĩ ngay vợ của mình đã dậy làm gì đó ở ngoài giếng. Thế nhưng bây giờ còn sớm lắm, sao bà Nho dậy sớm như vậy? Thắc mắc một lúc xong thì ông cũng đứng dậy. Nhìn ra phía ngoài giếng, ông một lần nữa kinh ngạc vì ở đó chẳng có ai, nhưng mà tiếng động thì vẫn vang lên rất rõ. Khẽ nhíu mày một cái, ông Sàng cố nhìn về phía mấy cái thau, thế nhưng xa quá nhìn không rõ. Ông từ từ tiến lại vì bấy giờ đột nhiên trong đầu cũng xuất hiện một cảm giác lo sợ. Ông cảm thấy có một thứ gì đó vô cùng đáng sợ đang ở trong mấy cái thau có màu trắng đặt ở đằng kia. Nuốt nước bọt, chân tiến từng bước thật chậm, cơ thể của ông Sàng run lên khe khẽ, mỗi lúc một gần hơn so với mấy cái thau. Mắt dán chặt vào đó không dám chớp đi một cái. Âm thanh càng lúc càng rõ như có thứ gì đang va chạm vào thành của cái thau ở bên trong. Gần hơn một chút nữa, ông có thể thấy cái thau trắng sáng hôm qua mình đựng cá còn đang rung lên sau từng tiếng va chạm. Những gì ở trong đó cũng từ từ hiện ra trước mắt của ông. Mới nhìn được một góc cây thau thì ông Sàng dừng hẳn lại, không dám bước thêm bước nào nữa. Vì ở trong đó là một thứ thon dài có màu đen ngòm trông khá quen mắt. Nó không nằm im mà cứ cử động, hay nói đúng hơn là đang giãy ở trong cây thau. Cái thân hình đen ngòm của thứ bên trong thau va chạm vào thành rồi trượt đi xung quanh, rồi dừng lại để lộ ra phần đầu. Nhìn sơ qua thôi cũng đủ giúp ông Sàng nhận ra đó chính là một con cá chê rất bự, chắc phải ngang ngửa với hai con hôm qua mình bắt được. Bình thường khi bắt cá phải mà trông thấy cá to như vậy thì ông sẽ tỏ ra vui lắm, có khi vui mà chảy cả nước mắt chứ chả đùa. Thế nhưng hiện tại thì không. Nhìn thấy con cá to chả bá nằm trong thau, ông Sàng bấy giờ run rẩy sợ hãi, nhìn chăm chăm vào nó không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Rõ ràng hôm qua bắt được hai con cá, một con thì bán, con còn lại bà Nho đã nấu cho cả nhà ăn. Vậy thì con cá này là như thế nào? Đêm hôm ông có đi bắt cá nơi đâu? Bà Nho thì chắc chắn lại càng không. Hai đứa con của ông lại càng không thể. Nếu vậy thì nó từ đâu lại xuất hiện ở đây? Chuyện này là sao à? Sự sợ hãi khiến cho ông không đứng vững nữa mà lùi lại rồi bước ngã bệt xuống đất. Mắt vẫn nhìn vào chiếc thau nhưng con cá đã biến mất khỏi tầm mắt của ông. Thành ngầm nó va chạm vào thành thau vẫn vang lên đầy rõ ràng. Ông Sàng sợ hãi ú ớ ở trong miệng, chân tay run rẩy vì trong tâm trí lại hiện ra một cảnh tượng đôi mắt đỏ rực con cá chê hôm qua vừa ăn. Ông nghĩ chẳng lẽ trên đời này thực sự tồn tại chuyện cá chê ăn xác người rồi hóa thành quỷ. Bà Nho từ trong nhà ngáp ngắn ngáp dài đi ra. Để đi vệ sinh thì thấy chồng đang run rẩy bỏ dưới đất kinh ngạc chố mắt ra hỏi, ủa cái ông này, trời còn chưa sáng mà ông làm cái gì ngoài đây? Sao không vào trong nhà mà ngủ? Ông Sàng thấy vợ thì liền chỉ tay vào cái thau, con cá đó. Đang trong cơn buồn tiểu, bà Nho nghe vậy thì bỏ luôn cái ngáp, nhìn vào trong thau rồi quay lại hỏi, con cá nào ông, sao vậy, có con nào đâu? Nuốt một ngụm nước bọt, ông chưa tin hỏi: không có con nào thật sao? Thì có con nào, cả đêm ông mệt ông có ra đồng bắt đâu mà có con nào. Nghe vậy ông Sảng mới lều thều đứng dậy, đoạn đưa mắt sợ sệt nhìn vào bên trong. Đúng là cái thau trống trơn, chẳng có thứ gì hay con cá nào cả. Ông thở phào kể lại cho bà nghe, thế nhưng bảo là có lẽ mình mệt quá cho nên nhìn nhầm. Sáng hôm ấy như thường lệ, cả nhà ăn cơm nước xong thì hai ông bà chuẩn bị để đi làm. Thế nhưng cơn đau bụng và mệt mỏi cũng đã hết, cho nên họ không muốn nghỉ thêm. Còn đang chuẩn bị đi thì có một người trong làng chạy tới: bác Sàng, bác Nho ơi, hai bác có nhà không? Hai ông bà nghe tiếng gọi của người phụ nữ thì bỏ ngang việc chạy ra xem. Bà Nho liền trả lời: đây, có gì không bác? Sáng sớm có chuyện gì gấp thế? Ồ thế hai người chưa nghe tin gì hả? Chuyện lớn lắm. Ông Sàng cũng ngạc nhiên: cái chuyện gì vậy bác? Em đang chuẩn bị đi làm chẳng biết cái chuyện gì cả. Người kia bấy giờ liền đáp ngay, giọng nói đầy bàng hoàng. Thông tin bà ấy nói lập tức khiến cho cả hai người phải chấn kinh. Vợ con của ông Nhâm bên làng Lập đó mới mất hôm trước, họ cũng chết cả rồi, nằm phơi xác ở nhà đó. Hai ông bà nghe đến đây thì mồm miệng há hốc, cơ mặt run lên bần bật chẳng nói được gì. Không phải thôi, ai khi nghe thông tin này đều tò mò cực kỳ hoảng hốt, vì mới có mấy hôm mà cả gia đình chết sạch chẳng rõ nguyên nhân. Một người phụ nữ nhà cũng gần với hai ông bà sáng ra chợ nghe tin nên cũng chạy qua để kể, đoàn rủ hai người qua bên đó xem chuyện thực hư thế nào. Thì hai bác có đi qua với em không? Em nhớ là hai bác cũng có quen với nhà đó. Ông Sàng bấy giờ gật đầu rồi trả lời: thì có, nhưng mà cũng chỉ quen sơ sơ thôi, nghĩ tưởng nghĩ tận nên là hôm qua tượng có qua thắp hương rồi. Bà kia liền gật đầu than thở: trời đất ơi, khổ vậy chứ, chồng mới chết bây giờ cả vợ cả con đi theo như vậy, có khi nào ông ấy lại kéo cả vợ con theo ấy. Mà tôi nghe nói đâu là có mấy mẹ con chết y chang như ông ấy, chỉ là chết ở nhà thôi, cả bụng cho ra đến tận miệng toàn là ruột cá, nghe kinh lắm. Tôi còn nghe đâu là đêm qua dân làng bên đấy nghe tiếng la hét chạy qua xem, tới nơi thì họ tắt thở mất rồi, mắt trợn ngược đi, tội nghiệp quá. Ông Sàng nghe vậy thì lắp bắp: toàn ruột cá là sao? Người phụ nữ gật đầu: thôi, hai bác có sang không để tôi đi. Ông Sàng gật đầu đáp: có chứ, chúng ta đi. Vậy là cả ba người kéo nhau sang làng bên để xem sự tình. Tới nơi nghe kể chuyện thì đúng là như những gì bà kia vừa nói. Đêm qua đúng là dân làng Lập nghe bên này tiếng mấy mẹ con la hét thất thanh, một người gần nhà kể: thì lúc ấy tôi đang ngủ, nghe tiếng chạy ầm ầm ở bên đó. Còn chưa kịp tỉnh dậy đã nghe cái bà hét cái gì đã: ông ơi, ông tha cho tôi, tha cho mẹ con chúng tôi cầu xin ông. Rồi cái gì nữa là tôi cũng chả nhớ. Tôi mới hoảng quá tôi chạy qua xem thì trời đất ơi, mấy mẹ con đã tắt thở cá rồi. Mấy người khác lại nói thêm: ghê thật đấy, chẳng biết sao mà lại chết như vậy nhỉ, gì mà cả nhà chết cùng một kiểu, người toàn là ruột cá, chắc phải tận ở trong bụng nha đến tuổi miệng, vậy nên là không có thở được mới chết đó. Không ít trong số đó cũng nghĩ tới chuyện này do ma quỷ làm, thế nhưng nhà này cũng đã động phải thứ gì mà phải nhận lấy cái kết thương tâm như vậy thì chả ai biết. Riêng ông Sàng bấy giờ ông cũng đang có một dự cảm bồn chồn trong người để khó chịu. Hồi này hết ông là người hoang mang nhất ở đây, khi cố gắng sâu chuỗi lại những sự việc từ cái hôm ông lẻn qua cánh đồng làng Lập để bắt cá. Từ việc ông bắt được hai con cá chê, cho đến việc người ta tìm thấy xác của ông Nhậm tại thửa ruộng ấy, rồi đến việc cổ họng của ông bị nhét đầy ruột cá. Ngày đầu người ta tìm ra đó là ruột của loại cá chê, rồi đến hôm nay vợ con của ông ta cũng chết trong tình trạng tương tự. Nghĩ lại từ lúc bắt được hai con cá đó, bản thân của ông và vợ cũng đã gặp đủ thứ chuyện lạ. Những sự sợ hãi đến cho cả ông và bà Nho, tuy nhiên mới chỉ nhẹ nhàng chưa quá lớn, nhưng cũng đủ để cho ông phải lo lắng. Phần nào đó ông cũng thấy hai chuyện này có liên quan gì đó đến nhau. Vừa nghĩ vừa chập chững đi vào trong sân nhà ông Nhâm, vô tình ánh mắt của ông Sàng nhìn thấy thứ gì đó bị khuất trong đám cỏ dại mọc ở bên hàng rào. Thế này mau chóng thu hút sự chú ý của ông. Hít một hơi thật sâu, ông Sàng tiến vội lại, nhíu mày nhìn vào trong đám cỏ. Tuy chưa nhìn rõ nhưng ông có cảm giác thứ bên trong rất quen mắt. Cả cơ thể của ông rung lên một cái, rồi mới đưa tay vén đám cỏ. Trời đất ơi! Vừa vén đám cỏ qua một bên, ông Sàng hoảng hồn buông tay lùi lại đằng sau. Vì nhìn thấy thứ đó chính là cái đầu của con cá chê. Nó còn tươi nguyên, chẳng biết bị bỏ ở đây từ bao giờ. Cả mắt đỏ lừ, miệng của nó nhìn giống như là đang cười. Không kịp để cho ai để ý đến mình, ông Sàng đứng dậy tiến kéo tay của vợ đi, khiến cho bà Nho có chút hoang mang. Ông sao vậy? Tự nhiên bây giờ lại về rồi. Mới vừa rồi còn chưa chắc chắn điều gì, tuy nhiên khi nhìn thấy cái đầu cá trong nhà của ông Nhâm, ông Sàng lúc này khẳng định chắc chắn mấy cái chết thực sự có liên quan đến thứ cá này. Cả đời chẳng mấy khi tin tưởng tâm linh hay ba cái chuyện cúng bái, nhưng ông Sàng cũng bất ngờ nói: Bà mau qua làng Cam, qua đó mời thầy Hạ về xem đi. Mau lên, không cả nhà mình cũng có chuyện đó. Bà Nho mặt mày để ngạc nhiên: Ủa, sao lại mời thầy Hạ? Ông bị dở người hay sao mà tự nhiên đang yên đang lành đòi mời thầy về? Ông này hay nhỉ, cả đời có bao giờ như vậy đâu, hôm nay đòi mời thầy. Ngay lập tức ông Sàng vừa kéo tay của bà đi, vừa kể lại thứ mình vừa thấy trong nhà ấy và cả những suy nghĩ của ông. Bà Nho nghe xong thì cũng sợ hãi nói: Thật vậy hả ông? Ông Sàng lúc bấy giờ sợ sệt đáp: Tôi không có chắc, nhưng mà rõ ràng từ khi tôi bắt được hai con cá đó, nhà mình gặp đủ thứ chuyện. Có khi chúng thực sự có liên quan. Bây giờ không tin cũng phải tin. Có khi nhà ông ấy cũng ăn loại cá trên này cho nên mới gặp chuyện. Bà Nho bấy giờ bảo: Ủa thì chẳng lẽ là ông cũng bắt giống cá ở bên làng ấy? Đến bây giờ ông mới thuật lại ra hai con cá đó chính là do mình bắt được ở cánh đồng làng Đập, chứ chả phải ở cánh đồng của làng mình. Bà Nho bấy giờ mới đớ người ra sợ hãi: Trời đất ơi! Thế là tự nhiên mang họa vật thân, thế có chết tôi không chứ lại? Bà bình tĩnh đi, chuyện đâu còn có đó, mau qua mời thầy Hạ về xem thế nào. Ngày hôm ấy, ông thầy Hạ người làng Cam cách đó khá xa cũng được hai vợ chồng mời về xem. Khi hai người vừa tới nhà ông thầy đã nói: Hai người tới đây tìm tôi kịp lúc đó, chỉ chậm thêm một hôm nữa chắc chắn hai vợ chồng ông bà đều chết. Nghe vậy thì hai ông bà chấn kinh năn nỉ rồi bảo: Thầy ơi, thầy cứu giúp chúng tôi, nhà con là người trần mắt thịt, không biết sao lại xảy ra cái chuyện này. Ông Hạ bấy giờ thở dài: Thôi, hai người cứ bình tĩnh đi. Thật ra chuyện ở bên nhà đó thì tôi cũng đã có nghe qua, cho nên là định qua bên đó xem như thế nào. Tiếc là bây giờ cũng đã muộn rồi, nhà đó không có ai cứu được cả. Ông Sàng bấy giờ lo lắng rồi hỏi: Vậy thực sự là có chuyện này liên quan đến mấy con cá đó hả thầy? Thầy Hà bấy giờ liền trầm giọng rồi đáp: Ta e là như vậy. Thật ra thì hôm trước cũng có nghe qua chuyện làng bên ấy, thế nhưng mà cũng không có bận tâm nên là ta không có tìm hiểu nhiều. Chỉ biết người ta bảo làng Lập đột nhiên có cá về đầy ao đầy ruộng, bắt mãi không có hết. Lúc đầu thì ta cũng chỉ nghĩ đó là chuyện cá đầu nguồn kéo về, là một chuyện hết sức bình thường mà thôi. Thế nhưng mà sau cái chết của ông ấy thì mới có chú ý một chút. Không ngờ còn chưa kịp làm gì thì đã xảy ra cái chuyện như vậy. Chuyện này phải qua đó xem thế nào thì mới giải quyết được. Ba người trở về nhà ông Sàng đầu tiên, thằng Hạ xem qua rồi bảo: Đúng như ta nghĩ, hai người cũng đã ăn cái loại cá đó. Cái đầu xác nhận, ông Sàng liền đáp: Vâng thưa thầy, nhà con thực sự đã ăn nó. Không biết là... Thôi được rồi, trước tiên dán mấy lá bùa này trước cửa nhà và cả cửa sau đi. Hai vợ chồng nghe rồi làm theo. Thầy Hà đi chung quanh đoạn thấy con chó mừng thì bước tới vuốt ve. Ngạc nhiên con này thấy người lạ mà không tỏ ra hung dữ, thầy nói với nó: Mày cũng biết là chủ mày đang gặp nguy hiểm mà, tức là bản thân lại không có thể cản lại. Một con chó ngoan. Xong thầy đi chung quanh rồi tìm kiếm, miệng khẽ nói: Chắc chắn là nó còn phải ở đâu đây. Xong thầy quay sang gọi con mực lại: Mày giúp tao tìm cái thứ đó nha. Chẳng biết con chó nghe có hiểu thầy nói gì không, thế nhưng mà cái đuôi của nó cụp xuống suốt mấy ngày hôm nay, bây giờ đã dựng ngược trở lại. Mặt của nó cũng năng động hơn hẳn. Con mực lập tức chạy đi sau khi nghe lời của thầy nói. Thầy Hà bước tới mỉm cười rồi gật gù: Đúng là một con chó ngoan. Chỉ một đoạn, con chó đã dừng lại dùng mũi hít hà bãi cỏ non gần hàng rào. Thầy Hạ lúc này mau chóng tiến lại rồi cúi xuống. Đúng như thầy nghĩ, cái đầu con cá chê vẫn còn ở nguyên đó, thậm chí là hoàn toàn tươi như cá còn sống, rồi đã bị chặt đứt và vứt ở đây đến vài hôm. Cầm theo đầu con cá chê, thầy Hạ bước vào bên trong nhà. Hai vợ chồng thấy nó thì kinh hãi bảo: Thầy ơi, thầy lấy nó ở đâu vậy ạ? Nhìn biểu hiện của cả hai vợ chồng, thầy Hạ cười trừ rồi bảo: Hai người không cần phải sợ đâu, tôi lấy nó về là để giải hạn cho mọi người đó. Đoàn thầy mới giải thích cho cả hai người nghe. Đúng như ông bà ta nghĩ, cái con cá này và cả cá nhà kia ăn đều đã ăn xác người rồi thành tinh cá. Nhà đó đen đuổi ăn chúng đầu tiên nên nó đã lấy mạng của họ. Còn nhà ông bà thì khác, may mắn vẫn chưa quá muộn. Ông Sàng bấy giờ cất tiếng rồi hỏi: Vậy chuyện cá chê ăn xác người là có thật hả thầy? Thầy Hà bấy giờ hừ lạnh rồi đáp: Thật hay không thì bây giờ ông bà rõ rồi còn gì. Thôi mau dẫn tôi ra nơi ông bắt được chúng để tôi xem thử. Hai ông bà đồng ý rồi dẫn thầy ra ngoài đầm. Bấy giờ dân làng Lập còn đang loay hoay với cái chết của mấy mẹ con nhà kia, cho nên không ai để ý. Ra tới nơi, ông Sàng mau chóng chỉ vị trí mình bắt được hai con cá cho thầy. Đây thưa thầy, hôm ấy con đang lội ở chỗ này thì nghe tiếng cá nhảy sau lưng, con mới đuổi theo chúng qua bên cái ruộng này. Thầy Hà gần gù đoàn nhìn về gần cái cây khá lớn mọc bên bờ ruộng rồi hỏi: Thế hôm trước người ta tìm được xác ông ấy đã ở vị trí kia có phải không? Không thể chắc chắn nhưng nghĩ lại lời miêu tả của thằng của, ông Sàng thấy có vẻ đúng cho nên như vậy liền bảo: Chắc là như vậy đó thưa thầy. Thật ra con cũng không có rõ vì chỉ nghe người bên ấy kể lại thôi, nhưng mà chắc là đúng vậy. Gật đầu, thầy lấy ra hai lá bùa đưa cho hai người rồi bảo: Cầm lấy lá bùa này và đứng xa một chút, nhắm mắt lại, nhớ là có nghe thấy ai gọi cũng không được mở mắt ra, cho đến khi nào cảm thấy bùa trên tay bị cháy hết thì mới được mở ra, đã nghe chưa? Hai ông bà lúc này gật đầu làm theo, cầm lấy lá bùa rồi đứng qua một bên, nhắm mắt lại. Ở bên này, thầy Hạ lấy trong túi đeo bên người ra một đống đồ nghề, một cái bát hương, một nắm nhang, một cái đèn cầy cùng hai cây nến, tiếp đó là một sợi chỉ đỏ. Trước tiên thầy kéo sợi chỉ ra rồi lấy cái đầu cá cột chung quanh nó lại, xong lấy máu của mình điểm lên hai mắt của nó, xong rồi đặt xuống dưới đất. Tiếp theo thầy lấy nến đặt ở hai bên cái đầu song song với nhau, cuối cùng đặt ngọn đèn cầy ngay dưới sợi chỉ được bắt ngang qua và đặt cái lư hương ở đằng trước. Chuẩn bị đã xong, thầy dặn dò hai vợ chồng một lần nữa rồi mới nhắm mắt bắt ấn mà niệm chú. Bà nén nhăn trong lư hương vừa được đốt cháy từ từ thì ngay từ sau câu chú bắt đầu nhả khói mạnh hơn. Gió từ đầu kéo đến nghìn ngụt, bầu trời mây đen vẩn vũ những tiếng nổ vang trời như muốn xé nát cả không gian. Từng tia sắt cắt ngang bầu trời rồi đánh xuống dưới đất, nhưng mà tuyệt nhiên cách xa vị trí của ba người ngoài đầm. Dưới con mương trên bờ ruộng, ông Sàng và bà Nho vẫn nhắm mắt thật chặt, không dám hó hé dù chỉ động một chút. Rồi tiếng sấm động vang trời khiến cả hai phải run rẩy. Nhưng thứ làm cho cả hai người cảm thấy sợ nhất chính là lẫn trong tiếng gió còn có cả tiếng quẫy ở dưới nước, tiếng bơi lội cùng với tiếng ai đó thì thào: Ăn tao đi, ăn tao đi. Hai ông bà nghe được tiếng nói này mà cả người run lên bần bật, có khi sợ quá mà còn muốn tung người bỏ chạy. Thế nhưng vẫn cố kìm lại đứng nguyên tại chỗ, nhắm mắt thật chặt như lời của thầy dặn. Ở bên này thầy Hạ vẫn đang ra sức tập trung, mồ hôi mồ kê thoát ra đầy mặt chảy thành dòng. Ở dưới trước mặt của thầy hai ngọn nến bập bùng lửa, mặc gió vẫn còn ùn ùn kéo tới. Sẽ nhanh nữa thôi có lẽ mưa cũng chút xuống nơi đây. Thầy Hạ vừa đọc chú vừa nghĩ ở trong đầu: Nhanh lên, phải nhanh nữa nếu không thì không kịp mất, không được để cho mưa xuống là hỏng hết. Càng nghĩ thầy lại càng đẩy nhanh tốc độ đọc chú. Sức gió cũng vì vậy mà mạnh lên nhanh chóng, như muốn hất văng tất cả mọi thứ đang được bày ra. Ở bên dưới lửa trên hai cây nến cứ như vậy lập lòe mấy lần như đã muốn tắt ngấm, thế nhưng may mà vẫn tiếp tục cháy được. Tuy nhiên đó không phải là thứ thầy sợ. Cái mà thầy Hạ sợ nhất lúc này chính là ngọn lửa trong chụp đèn cầy vụt tắt. Khi đó mọi thứ sẽ kết thúc và thầy sẽ chẳng cứu được ai cả. Biết rõ cơn gió này sẽ không thể làm tắt lửa trong cây đèn cầy, thế nhưng mà một khi cơn mưa chút xuống thì lại khác. Lửa mà tắt đi chắc chắn hai người sau lưng sẽ bị vật chết ngay tại đây. Càng nghĩ thì Hạ lại càng không dám chậm trễ mà cố gắng hết sức. Bên dưới ánh lửa trong cây đèn cầy nhỏ xíu như hạt gạo, lúc thì đẩy mạnh lên vươn lên phía trên như muốn tiếp cận mới sợi chỉ bắc ngang qua thân của hai cây nến. Đúng như vậy, điều đó có nghĩa là Thiền Hạ phải làm cho ngọn lửa này thiêu đứt cọng chỉ bên trên ấy thì mới thành công. Nhưng mà lửa chỉ mới gần tiếp cận được thì lại nhỏ đi hạ xuống phía dưới. Cả mỗi lần như vậy sức lực của thầy bị yếu đi một chút. Nếu cứ như vậy thì chắc chắn thầy không thể kiểm soát được mọi việc. Xung quanh sấm nổ đi đùng, gió cuộn đất bụi bay lên tứ tung vào vào mặt của cả ba. Xây mương hay ở mấy thửa ruộng tiếng rì rào, tiếng cá nhảy ầm ầm náo động. Những sự lo lắng đã bắt đầu kéo tới. Đang ra sức đọc thần chú, thầy Hạ nghe bên tai tiếng mưa rơi tí tách. Vừa đồng thầy vừa phải hé mắt kiểm tra ngọn lửa bên trong cây đèn. Nó vẫn còn đang cháy, thế nhưng do thầy mở mắt cho nên Hạ xuống nhỏ lại. Không dám nhìn thêm, thầy Hạ lập tức nhắm mắt tiếp tục tập trung dồn hết sức của mình. Ở làng Tạo và cả làng Lập, một màn biến đổi của thời tiết khiến cho ai nấy đều vô cùng hoang mang. Vốn chuyện cái chết của cả nhà ông Nhâm đã làm cho mọi người kinh hãi, thì giờ đây trạng thái của trời đất lại càng làm cho họ trở nên lo sợ. Có người không nhịn được mà than: ông trời ơi, ông trời rốt cuộc là chúng tôi làm gì mà ông nhẫn tâm vậy chứ. Ở ngoài ruộng bấy giờ chắc với không khí căng thẳng ban nãy, dù trời vẫn còn đang mưa lớn gió thổi nghỉ ngụt, nhưng vẻ mặt của cả ba người đã phần nào tươi tắn trở lại. Thầy Hạ đưa cái đầu cá được cột chỉ đỏ trong sàng rồi bảo: mau ném nó đi thật xa. Ông sàng nhận lấy con cá tuy có run rẩy nhưng vẫn cố dồn hết sức ném nó đi thật xa nhất có thể. Ngay khi đầu của con cá chê vừa rơi xuống mặt nước ở cách ba người khá xa, một tia sáng lòa rọi thẳng vào vị trí đó, kèm theo một tiếng nổ đinh tai nhức óc, khiến cho ông sàng bà Nho hoảng hốt ngã quỵ cả người xuống, mãi mới lấy lại được thần trí để đi về. Thầy Hạ cản lại rồi bảo: bây giờ chúng ta phải qua bên đó, mọi việc chưa xong ở đây đâu. Hai vợ chồng cũng nghe theo mà dẫn thầy qua làng Đập. Thì ra lúc nãy thầy Hạ dồn hết sức lực của mình kèm theo một chút may mắn, ngọn lửa trong đèn dầu đã rực lên rồi đốt cháy sợi chỉ. Nó đứt ra, thầy vui mừng mở mắt dậy và đưa đầu cá cho ông sàng. Tiếp theo ba người phải qua nhà ông Nhâm để giải quyết việc còn lại. Người dân làng Lầm thấy Thiền Hạ có mặt ở đây thì hết sức bất ngờ. Thầy bảo: mọi chuyện đang rất gấp, tôi sẽ giải thích cho mọi người sau. Mọi người tản ra cho thầy làm việc. Mau chóng cái đầu cá nhà ông Nhâm cũng được tìm thấy nhờ ông sàng chỉ. Mọi thứ cũng mau chóng được giải quyết, thầy mới nói với mọi người: mọi người trước tiên cứ bình tĩnh, mọi chuyện đã xong sẽ không còn ai phải chết cả. Một người làng Lầm bấy giờ liền hỏi: thưa thầy, vậy nhà ông ấy chết là vì cái đầu cá kia hả thầy? Đúng vậy. Con cá mà nhà người này ăn chúng là cá chê đã thành tinh. Chúng ăn thịt của xác người rồi tồn tại lâu năm hóa thành quỷ dữ, cho đến tận ngày hôm nay mới hiện thân để đi hại người. Lúc nãy ở ngoài kia ta đã nắm được việc này. Mọi người cho tôi hỏi dạo trước ở làng đây, có sự cá lớn tìm về đúng không? Dân làng liền gật đầu. Thầy bảo: vậy ngoài nhà người này, có ai trong làng bắt được cá chê không? Mọi người nhìn nhau rồi đáp: dạ không thưa thầy, chúng con bắt được toàn là cá bống, cá chép, cá rô thôi à, không ai bắt được cá chê, chỉ được mấy hôm thì cũng không còn. Thầy liền gật đầu rồi đáp: vậy thì may mắn chúng chỉ có 3 con mà thôi. Nhân đây tôi cũng có chuyện này muốn nói với tất cả mọi người. Xong rồi thầy chỉ tay về ruộng nơi có cái cây mọc bên bờ rồi bảo: ở nơi đó có chôn một xác người, người này bị chôn từ rất lâu. Mấy con cá chê đó cũng ăn thịt của cái xác cho nên hóa quỷ tồn tại cho đến bây giờ. Mọi người tin tôi thì hãy đào nó lên. Tất cả nghe vậy đều chấn kinh, một người liền lắp bắp: chẳng lẽ là xác của cái Xoan? Tất cả nhìn nhau rồi kể lại câu chuyện cách đây khá lâu. Có một cô gái tên Xoan người trong làng Lập đột nhiên biến mất không rõ lý do, mãi cũng không quay trở về. Hôm sau mọi người cũng tập trung tại bên bờ ruộng nơi mà thầy nói rồi thay nhau đào. Xuống được chừng vài mét thì thực sự ở đó có một bộ xương người đã không còn tí xác thịt. Thầy Hà làm lễ nhặt xương cho người đó lên, không quên giải quyết cái ổ của đám cá chê thành tinh bên cạnh. Ông Sàng hôm ấy cúi đầu xin lỗi mọi người vì sự việc lén sang đây bắt cá. Cả làng nghe vậy thì bảo: "Bác không cần phải xin lỗi, công nhờ bác mọi chuyện mới nhanh chóng được giải quyết, chứ nếu không không biết sẽ ai cần gặp chuyện nữa cả." Xong người này quay sang nói với mọi người: "Tôi nghĩ cái nếp sống ích kỷ của hai làng chúng ta nên chấm dứt ở đây. Cá ao ai thì nhà ấy ăn là đúng, thế nhưng mà ở ngoài đồng đều là cá từ trên nguồn về cá. Ai cần bắt thì cứ bắt, đừng ảnh hưởng tới ruộng là được. Người dân hai bên cũng cùng nhau phát triển như thế mới tốt, có phải không nào?" Tất cả đều đồng thanh gật đầu. Đoàn mấy người gom tiền trả công cho thầy Hạ, nhưng thầy không nhận. Thầy bảo: "Mọi người không cần phải làm vậy. Tôi đây hành nghề đúng thật là để kiếm sống, nhưng mà chỉ lấy tiền những cái việc cúng bái bình thường mà thôi. Còn cái chuyện cứu người mà còn đòi công cán hát chẳng phải lấy chuyện nguy hiểm của mọi người để kiếm ăn." Người làng nghe vậy không dám ép thầy và chỉ mời thầy dùng bữa cơm rồi thầy về. Trước khi về thì còn bảo ông Sàng dẫn mình ra chợ tìm hiểu xem ai là người đã mua con cá của ông bắt được còn kịp giải hạn cho họ. May mắn nhà ấy khi mới đem con cá về gặp chuyện kinh dị nên chẳng dám ăn mà vứt đi. Không còn cách nào, thầy chỉ làm lễ cúng trong nhà rồi bảo người ta dán bùa ở cửa đợi 3 tháng sau mới được gỡ. Thầy trở về mọi chuyện cũng trở lại bình thường, không có ai xảy ra chuyện gì nữa. Ông bà Sàng cảm thấy nhẹ nhõm khi suýt phải đối mặt với cái chết, vẫn may mà ông bà phù hộ còn kịp giải quyết. Kể từ đó nếp sống của hai làng cũng thay đổi, mọi người thường xuyên qua lại với nhau, cười nói với nhau. Người bắt cá đêm hỏi nhau lúc bắt bên này, lúc bắt bên kia, cho cá kịp lớn. Đời sống tuy còn khổ cực, nhưng mà tình cảm thắm đượm, không ai còn quá khó nhọc nữa. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.